Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1447. Còn không có giết ngươi, ta làm sao có thể đi? Ba canh, dung hợp chi môn, Mạc Thanh Vân để bảo đảm lý do an toàn. Hắn đầu tiên thi triển ra dung hợp chi môn, đem tu vi tăng lên tới đại tinh vị trình độ. Không có cách nào khác, cái này lục cương thực lực quá mạnh, hắn vẫn là cẩn thận một chút là hơn. Vạn nhất, hắn còn chưa kịp thi triển thần thông, tựu bị lục cương bỗng nhiên xuất thủ dây, vậy hắn coi như khóc không ra nước mắt. Đương nhiên, loại tình huống này sẽ không phát sinh, dùng Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ, cũng không dễ dàng bị người cho miểu sát. Lại nói, Mạc Thanh Vân thể nội ẩn chứa thái sơ tạo hóa huyết mạch. Chỉ cần hắn bản tôn cùng phân thân không phải đồng thời bị diệt, hắn liền có thể ngắn ngủi bên trong đoàn tụ nhục thân phục sinh. Một đạo quang mang lấp lóe quang môn, cực tốc tại Mạc Thanh Vân trên không xuất hiện, đem hắn cùng một cái quỷ vật bao phủ đi vào. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng cái này quỷ vật tiến hành dung hợp, nhanh chóng kết hợp một thể. Tại Mạc Thanh Vân cùng quỷ vật dung hợp lúc, hắn phát ra khí thế cũng đi theo nhanh chóng tăng lên. Quần tinh vị sơ kỳ, quần tinh vị trung kỳ, đại tinh vị hậu kỳ, đại tinh vị đỉnh phong. Ngắn ngủi một lát, Mạc Thanh Vân tu vi tựu theo tiên anh kỳ tăng lên tới đại tinh vị đỉnh phong trình độ. Đại tinh vị đỉnh phong. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, Văn Cường dọa đến đầu gối mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp mới ngã xuống. Hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Mới, vẫn là một cái tiên anh kỳ tiểu bối, đảo mắt tu vi liền đem hắn siêu việt. Loại này to lớn thân phận điên đảo, để hắn trong thời gian ngắn rất khó tiếp nhận. Giờ phút này không riêng Văn Cường như thế, bên cạnh những người khác thấy thế, cũng đồng dạng là bị dọa đến không nhỏ. Cái này đây là cái gì thần thông, lại có thể như thế tăng lên tu vi? Cái kia Mạc Thanh Vân tu vi, thoáng cái để thăng lên nhiều như vậy, thân thể của hắn thừa nhận được sao? Ta hoài nghi Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ, chí ít đạt đến đỉnh giai vương khí trình độ. Nhục thể cường độ có thể so với vương khí, đây là người sao? Kim tiên cảnh cường giả cũng bất quá như thế đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, mọi người nhìn về phía hắn biểu lộ, trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, lại có nhiều như vậy thần thông? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Bàng Uy Hành mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong lòng suy đoán Mạc Thanh Vân lai lịch, hắn thấy một cái tiên anh kỳ tu vi tiểu tử nắm giữ nhiều như vậy cường đại thủ đoạn, lai lịch nhất định là phi thường không đơn giản. Trước đó hắn mặc dù nghe Lục Cương nói Mạc Thanh Vân giết tam đại tiên vực các thế lực đệ tử thiên tài, nhưng lại không biết Mạc Thanh Vân chân chính thân phận. Đại tinh vị đỉnh phong, Lục Cương con mắt nhắm lại, hai mắt trung lưu lộ ra vẻ cuồng nhiệt, mặt lộ vẻ tham lam, biểu lộ thầm nghĩ, cái này Mạc Thanh Vân lại còn hiểu được thông qua dung hợp quỷ vật tăng lên cảnh giới thủ đoạn. Nếu là ta cũng hiểu được thủ đoạn như vậy, về sau tam đại trong tiên vực còn chẳng lẽ có thể khinh thường quần hùng? Lục Cương càng nghĩ tâm tình càng kích động, vẻ mặt tham lam càng mãnh liệt, ánh mắt hận không thể đem Mạc Thanh Vân nuốt. Nhớ tới ở đây, Lục Cương tự lộ ra đắc ý cười lạnh, mặt lộ vẻ gian tà nụ cười nói, Mạc Thanh Vân, lão phu cho ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi đem cái này tăng lên tu vi thần thông nói cho ta, hôm nay lão phu chẳng những không xuất thủ giết ngươi, còn thu ngươi làm thân truyền đệ tử, như thế nào, Lục Cương trưởng lão? Không thể a! Nghe xong Lục Cương lời này, Bàng Uy Hành lập tức biểu lộ hoảng hốt, vội vàng hướng Lục Cương khuyên lớn, nói đùa cái gì, Nếu để cho Mạc Thanh Vân bái Lục Cương vi sư, bọn hắn Bàng gia chẳng phải là càng thêm xong đời. Không được, hắn nhất định muốn ngăn cản Lục Cương. Vì bọn hắn toàn bộ Bàng gia cơ nghiệp, hắn tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. A, có đúng không? Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra ngoạn vị nụ cười, nhìn sang Bàng gia mọi người, nói, đã ngươi nghĩ thu ta vì đệ tử, trước mắt ta những địch nhân này, ngươi có phải hay không nên thay ta thu thập? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lục Cương biểu lộ hơi đổi, con mắt càng thêm híp mắt gấp mấy phần, chợt, trên người hắn tự tản mát ra thấy lạnh cả người. Quay đầu nhìn về Bàng Uy Hành bọn người nhìn lại, Lục Lục Cương trưởng lão không muốn a. Nhìn thấy Lục Cương hướng mình bọn người xem ra, Bàng Uy Hành các loại, chờ, người lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, không ngừng lắc đầu cầu xin tha thứ, dùng Lục Cương kinh khủng tu vi, giống như muốn xuất thủ đối phó bọn hắn tuyệt đối là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Bạch. Lúc này tại Bàng Uy Hành bọn người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hướng Lục Cương cầu khẩn thời điểm, Lục Cương bỗng nhiên thân ảnh lóe lên. Tại Bàng Uy Hành đám người trước mắt biến mất. Đón lấy, mọi người liền thấy một cái tàn ảnh. Cực tốc hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Sớm biết, người cái này lão cẩu hội sẽ giở trò. Nhìn thấy Lục Cương hành động này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ, đối Lục Cương mở miệng châm chọc, truyền tống chi môn, tại Mạc Thanh Vân mỉa mai Lục Cương lúc, một cái vòng xoáy hình dáng quang môn, trong nháy mắt tại trước người hắn hình thành, cái này vòng xoáy hình dáng quang môn một hình thành, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, vọt thẳng vào quang môn ở trong, ngay sau đó, mọi người liền thấy cái này quang môn cực tốc thu nhỏ. Đảo mắt tại trong tầm mắt của bọn hắn biến mất. Tại vòng xoáy quang môn biến mất thời điểm, Mạc Thanh Vân thân ảnh cũng không thấy. Cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy. Đáng chết tiểu tử, lại còn hiểu được dạng này thần thông. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biến mất không thấy gì nữa. Lục Cương mặt lộ vẻ thầm hận biểu lộ. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn thấy, lần này để Mạc Thanh Vân cho chạy trốn, hắn ngạo cười tam đại tiên vực cơ hội, liền bị triệt để chặt đứt, không có cách, man hoang đại lục diện tích lãnh thổ bao la, ai biết Mạc Thanh Vân hội, sẽ, chạy đến địa phương nào, dùng năng lượng của hắn nghĩ tại man hoang đại lục bên trong, đem Mạc Thanh Vân cho bắt tới. Hắn độ khó không thua gì mò kim đáy biển. Lão cẩu, bằng ngươi cũng nghĩ làm sư tôn ta. Ngươi cũng soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Mạc Thanh Vân thi triển truyền tống chi. Môn, chạy trốn tới giữa không trung một bên khác. Liền đối với Lục Cương trưởng lão trào phúng. Nhưng mà, giờ phút này Lục Cương trưởng lão đối Mạc Thanh Vân trào phúng. Hắn lại là tuyệt không sinh khí. Người vậy mà không có đào tẩu. Không chỉ có như thế, Lục Cương trưởng lão xem Mạc Thanh Vân không có đi, ngược lại lộ ra nụ cười sán lạn. Chắc hẳn hắn thấy, chỉ cần Mạc Thanh Vân còn không có rời đi, hắn tựu còn có cơ hội theo Mạc Thanh Vân trong tay. Đạt được loại kia tăng thực lực lên thần thông, còn không có giết ngươi, ta làm sao có thể đi? Đối với Lục Cương trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, lập tức mở miệng đáp lại một câu, huyết khí cuồng bạo, chiến thần biến, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không nói thêm lời, thi triển ra hai đại thần thông tăng lên tu vi, tại hai đại thần thông lực lượng gia trì dưới, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, lập tức liền lần nữa tăng lên. Hắn khí thế của hắn còn tại tăng lên. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, Bàng Uy Hành lập tức dọa đến tay chân lạnh buốt, biểu lộ run rẩy không ngừng. Mạc Thanh Vân tu vi lại tiếp tục tăng lên. Chẳng phải là muốn tăng lên tới tinh túc vị tình trạng.